Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, Vương Triết Ân. Lâm Phong ở trong đám người xuyên toa, Phá Lệ cẩn thận từng ly từng tí. Hắn sợ một chút mất tập trung, không áp chế hộ thể cương khí, bên người kẻ xui xẻo sẽ bị sập bay ra ngoài. Cho dù lại cẩn thận, Lâm Phong chen qua một đống nữ sinh bên người lúc, đủ loại thể thơm tràn đầy dụ dỗ, chui vào Lâm Phong trong lỗ mũi. Lâm Phong còn không cẩn thận, chạm đến cái gì mềm nhũn đồ vật, lầm đụng nữ sinh, sắc mặt biến thành hồng, thẹn thùng chừng Lâm Phong một cái, quơ hai đầu trắng nõn đôi chân dài, trốn bản thân khuê mật sau lưng. Lâm Phong cũng rất bất đắc dĩ, vốn liền là huyết khí phương cương tuổi tác, tiến vào cái nhà mình cửa, cơ hồ muốn chảy máu mũi. Không gian giới chỉ lóe lên ánh bạc, các chai chìa khóa xuất hiện ở Lâm Phong trong tay. Lâm Phong đứng ở trước viện môn, muốn mở cửa lúc, vây xem mọi người ánh mắt đồng loạt đầu đến Lâm Phong trên thân. Mới vừa một mặt sốc nổi mỉm cười, triển lộ ngân liên hồn khí, nói: "Đường Thành người có tiền, ta tất quen biết." Cao phú soái Vương Triết Ân. Phá Lệ lúng túng nhìn xem Lâm Phong. Vương Triết Ân một mực tại truy cầu Cổ Miêu, cũng biết nói giống như nàng dạng này nữ hài tử, nhãn giới rất cao, không tốt đuổi tới tay, liền thường xuyên khoe khoang thân phận của mình, bối cảnh và vòng xã giao, muốn dùng cái này hấp dẫn nàng. Cái này mới vừa khoe khoang thoáng cái, các trai tân chủ nhân vậy mà liền thật xuất hiện. Vương Triết Ân như nghẹn ở cổ họng, nói không ra lời tới. Oa vung, đây là hào hoa các trai tân chủ nhân. Có nữ sinh che miệng, kinh ngạc nói, nhìn lên tới tốt tiểu, giống như so với ta còn nhỏ 2 tuổi đây. Dáng dấp cũng mi thanh mục tú, chấm ngoặc kép, hắn là tân sinh đi. Có tiền như vậy sao? Xem như học tỷ ta, không khỏi đều tâm động. Chấm ngoặc kép, ai yêu, trâu già gặm cỏ non. Ngoặc kép, Lâm Phong đem chìa khóa đâm vào trong lỗ khóa, cùng cụp một tiếng vặn ra, tại mấy chục đạo hâm mộ ánh mắt bên trong, đẩy cửa mà vào. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong nhìn qua đám người nóng bỏng ánh mắt, có chút bó tay. Không phải liền là một gian đắt một điểm các trai sao? Không có tất yếu cuồng nhiệt như vậy đi. À, ta nhớ tới. Vương Triết Ân đột nhiên lời thề son sắt mà nói. Tiểu huynh đệ này ta biết, là ta một cái bạn thân. Hắn trong nhà là làm đan dược sinh ý, giá trị sản lượng cao đến dọa người. Tại Đường Thành được xem là cự ngạc. Hắn cha còn đưa qua ta 12 mai tứ hải thăng long đan. Mặc dù hắn ra tài lực hùng hậu, nhưng so với nhà ta, vẫn là kém rất nhiều. Vương Triết Ân hướng bản thân trên mặt rát vàng, một bộ cùng Lâm Phong rất quen thuộc bộ dáng. Vương Triết Ân nói những lời này, tự nhiên là vì tại Cổ Miêu trước mặt, cường điệu ra thế bản thân, suy nghĩ câu dẫn Cổ Miêu. Có thể Cổ Miêu nhìn đồ đần một dạng, nhìn Vương Triết Ân một cái, đem Vương Triết Ân làm đến không giải thích được. Tiếp theo, Cổ Miêu bước ra thon dài thẳng tắp cặp chân, hướng Lâm Phong đuổi tới. Vương Triết Ân tức khắc như rớt vào hầm băng. Chẳng lẽ, Cổ Miêu cùng cái kia tân sinh, quen biết hay sao? Cái này mẹ nó, có thể đem người ném đi. Nghĩ tại thích nữ hài trước mặt trang bức, đem bản thân giả dạng làm ngu tất. Tiểu học đệ, Cổ Miêu là hỏa thuộc tính hồn sư, cá tính hoạt bát, làm lên sự tình tới hùng hùng hổ hổ, thậm chí có chút ít cuồng dã. Lâm Phong vậy mà nghe thấy được Cổ Miêu thanh âm, nhìn lại, liền nói, quái, Cổ Miêu học tỷ, ngươi làm sao ở nơi này trong? Ta vừa muốn trở về bản thân các trai, nhìn thấy căn này không người ở nổi hào hoa các trai, lại có người vào ở, liền tới nhìn xem. Hai người cách cửa sân đối, đúng, lên nói đến. Cổ Miêu thanh thúy tiếng nói trong, mang theo chút ít thán phục ý vị. Tiểu học đệ, người cũng quá giàu có đi. Người cái này đại thổ hào. Ai, ta ở đây ở giữa các trai, cũng là không có biện pháp sự tình. Lâm Phong quay đầu ngắm nhìn trong nội viện cảnh trí, lại đổi qua đến, nhìn về phía Cổ Miêu. Ta cần lớn một điểm sân nhỏ, ta cũng không muốn hồn kỹ vừa xảy tay, liền trực tiếp đem toàn bộ sân nhỏ rời bình. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Uy, nhiều người nhìn như vậy, ngươi chuẩn bị một mực nhượng học tỷ, đứng ở ngoài cửa nha. Cổ Miêu hờn dỗi nói. Nga, nga, mau mời tiến vào. Lâm Phong kéo ra cửa sân. Lưu Đông học trưởng cũng ở đó bên đây. Cùng nhau tới mới các trai xem một chút đi. Lời nói thật, ta cũng không đi vào đây. Cổ Miêu ra sức hướng Lưu Đông phất phất tay. Như thác nước tóc đen nhẹ rung, say lòng người tóc thơm, di tản tại mùa hạ nóng bỏng trong không khí. Lưu Đông tào nhã lễ phép đẩy ra đám người, một mặt ý cười, cùng Cổ Miêu cùng nhau đi theo Lâm Phong sau lưng, đóng lại cửa sân, hướng hào hoa các trai đi. Vương Triết Ân sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm ba người bóng lưng, nắm thật chặt nắm hai quả đấm. Mẹ nó, ngươi tiểu tử này, dám giành với ta Cổ Miêu. Bại gia tử, có thể ở đỉnh cấp các trai không dậy nổi. Ta đều ở không dậy nổi đỉnh cấp các trai. Ngươi dựa vào cái gì có thể ở? Chờ xem, ta sẽ nhượng ngươi trả giá thật lớn. Vương Triết Ân đầu cũng sẽ không mà thẳng bước đi mất. Hắn sau lưng hai tên nam sinh chần chờ một chút, nhanh chân theo đi lên. Ân ca, tâm tình không tốt, các ngươi nhiều kêu lên mấy cái huynh đệ, phát huy chúng ta nhân mạch, đem cái kia ở đỉnh cấp các trai tiểu tử thân phận cho lão tử đã điều tra xong. Vương Triết Ân căm tức nói. Yên tâm đi, Ân ca, thiên thủy trong học viện, người hữu tâm đều biết nói. Cổ Miêu là Ân ca nữ nhân. Trước có cái kia hảo chết không chết, không có mắt sắc Lưu Đông, lại có cái này dám mạo phạm Ân ca tân sinh, chúng ta tuyệt đối nhượng Ân ca hài lòng. Vương Triết Ân truy cầu Cổ Miêu, dòng dã một năm đều chưa đuổi theo, có chút thất tâm phong, suy nghĩ quá nhiều, nhìn người nào cũng giống như tình địch, dù là Lâm Phong đối. Đúng, Cổ Miêu không có nửa chút ý tứ, lòng dạ hẹp hòi hắn, vẫn xem Lâm Phong là địch. Nhượng các ngươi nói chúng, cái này đỉnh cấp các trai chủ nhân, thật đúng là tên học sinh mới. Gặp đỉnh cấp các trai chủ nhân trở lại, vây xem các học sinh, có người biết điều rời đi, cũng có người nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng lưng, ánh mắt nhiệt thành nghị luận. Giống như loại này rộng rãi thiếu gia, ăn đan dược, dùng hồn khí, khẳng định đều so với chúng ta thật tốt hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, cũng không biết hắn là thân phận gì a. Có tiền như vậy, đoán chừng là đường thành người đi. Ông trời già thật không công bằng a. Hắn có thể ở đỉnh cấp các trai, ta lại chỉ có thể theo mấy cái gặp mặt thấy chán ra hòa, chen tại 3000 hồn tệ một học kỳ các trai trong. Ai, chấm ngoặc kép, tính, đừng ở đây mà gạt ra. Cái này dù sao là nhà khác, cũng không phải chúng ta ở chỗ này đổ thừa. Là hắn có thể mời chúng ta tiến vào đi thăm một chút. Ta liền là tương đối hiếu kỳ, cái này tân sinh thân phận cùng bối cảnh. Chấm ngoặc kép, ai, các ngươi nghe không nghe nói. Cửa trường học, một đám lão sinh mới vừa quay trở về học viện, cũng làm người ta đánh. A, ta không nghe nói đây. Là cái nào một đám lão sinh? Như vậy không may a. Người nào hạ thủ? Xuất thủ người kêu Lâm Phong, chấm ngoặc kép, đỉnh cấp các trai đình viện, bên trong trang sức phi thường phồn hoa, rất có phong cách giả sơn cùng hồ nước, bị đá quậy đường nhỏ phân ngăn cách tới. Đình viện trong trồng đầy quý giá tiên hoa dược thảo, đáp lấy mùa hạ gió nhẹ, phát ra ra làm cho người tĩnh tâm an thần hương khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.